Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Cuộc chiến vương quyền của tác giả Vân Bích. Ở tập này thì chiến sự khu vực biên giới rối rắm, biết bao nhiêu người chịu cảnh lầm than. Chưa tin tức đó, Hàn Thừa Vĩ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Vậy nên, thời khắc này cần người tài ra giúp sức. Lẫn trong nhân tuyển đắc lực của Hoàng đế, vẫn còn những kẻ hoặc là tham sống sợ chết, hoặc là không đáng tin. Hắn sẽ chọn ai để giao lại trách nhiệm này? Đang điên đầu thì chớ, hậu cung lại không chịu để yên, nữ nhân đấu đá nhau. Trả Ngân bị cuốn vào kế hoạch vô cùng kinh khủng, liệu rằng nàng ấy có may mắn thoát ra được không? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 9 của bộ truyện. Hoàng đế vừa về đến hoàng cung, đã lập tức phái đội tình báo có năng lực, lập tức đi tra cho rõ nguyên nhân. Trong mắt Thừa Vĩ bắt đầu khởi động sát khí, khiến Trả Ngân cũng lấy làm kinh hãi, chẳng dám hé răng nửa lời. Trong ngự thư phòng bây giờ im ắng, không có lấy một tiếng động. Sau một lúc trầm tư, cảm thấy không khí hiện tại có phần không đúng cho lắm, Thừa Vĩ mới quay sang nhìn cô gái nhỏ. Bắt gặp nàng đang đứng một bên trong mải liễu có phần lo âu, liền cố gắng ổn định tinh thần, bình tĩnh cùng nàng suy nghĩ kỹ chuyện này thêm một chút. Thực ra phân tích của vị đại thúc trong quán kia cũng có phần đúng. Theo lẽ thường thì bà tính ở nước họ dù có khổ cực đến đâu cũng không nên có hành động lớn mật đi xâm phạm cuộc sống của người dân nước khác. Trong chuyện này tất có điều gì đó bất thường, nhưng hắn cũng chưa thể nghĩ ra nguyên nhân là gì cả. Thừa Vĩ sai tên tiểu thái giám mang cho Trả Ngân một chiếc ghế, cho phép nàng ngồi xuống bên cạnh Long Án nói chuyện cùng mình. Từ lúc bỏ qua những kiêng dè trước mặt đế vương, Trả Ngân cũng dễ dàng tiếp nhận những đặc ân của hắn. Giờ đây cô gái nhỏ tự nhiên ngồi xuống ghế, hỏi nam nhân trước mặt một chút. Ngài định sẽ giải quyết chuyện này thế nào, nếu thực tế đúng như lời của vị đại thúc kia? Làm hại con dân Đại Nam, ta nhất định bắt chúng trả giá đắt. Chúng ta có lý do chính đáng. Nếu như Hoàng đế Yên Trưởng Quốc có ý bao che, chính là coi rẻ vương triều ta. Ta không hãy cùng bọn họ ở chiến trường phân định thấp cao. Ta thấy ngài không nên vội vàng dùng vũ lực. Chiến tranh nổ ra chẳng có lợi cho phía nào cả. Hơn nữa vấn đề còn chưa đâu vào đâu, không chừng chỉ là một đám ô hợp do quá khổ sở mà làm càn. Không thể kết luận do hoàng đế nước họ dung túng mà ảnh hưởng ra hảo hai nước. Cứ đợi người đưa tin trở về, cần thiết thì viết một lá thư thông báo cho hoàng đế Yên Trưởng Quốc nắm tình hình và xử lý nội bộ. Dĩ hỏa vi quý vẫn là hơn, thưa hoàng thượng. Nghe Trả Ngân nói chi lý chí tình, cũng là lo nghĩ cho bình an của trăm họ trước tiên. Thừa Vĩ cũng gật đầu đồng ý. Một kẻ trước này cuồng sát như ma là hắn, mà bây giờ có thể kìm hãm cơn giận bộc phát, không sử dụng vũ lực ngay như thế, ít nhiều cũng đã thay đổi. Tất cả là nhờ mỗi ngày ở bên nàng, nghe nàng nói nhiều về cách đối nhân xử thế. Tâm tính của hắn như bắt đầu được gọt rũa những góc cạnh sắc nhọn, trở nên mềm mại hơn, ấm áp hơn một chút. Nàng rất biết cách trấn an người khác, chỉ vài ba câu nói thôi đã khiến hắn bớt lo lắng, bình tâm suy nghĩ nhẹ nhàng. Rồi như đến việc nàng đi cùng hắn gần cả ngày cũng đã mệt mỏi, hắn khuyên nàng trở về Hoàng Liên Cung nghỉ ngơi. Nàng nghe lời, không người hành lễ đại khái, rồi để lại một bóng lưng, từ tốn bước dần ra cửa ngự thư phòng. Người còn chưa ra khỏi đã cảm nhận lưng mình ấm nóng, một vòng tay hữu lực mà dịu dàng ôm mình từ phía sau. Trả Ngân đương nhiên biết đó là ai, cũng có chút lung túng ngại ngùng. Nhưng dù nhớ đến thân phận của hắn, ngài lo bao nhiêu là việc quốc gia đại sự, chắc chắn là mệt mỏi lắm, nên cũng cần dựa vào ai đó để tìm chút thư thái cho bản thân. Trả Ngân vì vậy mà không nỡ gỡ tay ra, cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng im không động đậy. Thừa Vĩ thấy nàng không phản kháng, dù trong trạng thái tỉnh táo như bây giờ, lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua, vui vẻ vô cùng. Phiền muộn sau chuyển đi thị sát cũng nhạt dần đi, chỉ còn sót lại là trái tim hân hoan, dường như nàng đã bắt đầu chấp nhận hắn, dường như nàng đối với hắn cũng có chút tình cảm, đúng không? Vì tiếc nuối hạnh phúc giản đơn là ôm nàng vào lòng như lúc này, hắn cứ đứng đó ôm thật lâu, cho đến khi Trả Ngân cảm thấy mãi như vậy là không thích hợp, mới lên tiếng. Ngài mệt mỏi làm sao, vẫn còn lo nghĩ nhiều hả? Nếu vậy thì cảm phải nghỉ ngơi sớm, ngày về tổng cung ngủ đi. Ô nàng thế này ta không còn mệt nữa, cô đã rất lâu rồi, Từ khi mẫu hậu ra đi, đến bây giờ tao mới có lại cảm giác yên tâm, dễ chịu như thế này. Thật may vì nàng đã xuất hiện, thật may vì tao vẫn chưa bỏ lỡ nàng. Cuộc đời chưa biết trước ngày mai thế nào, hôm nay có rượu, hôm nay say, lo lắng nhiều mà làm gì. Cứ suy nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng, bản thân thoải mái là được rồi. Thôi, ta cũng nên về nghỉ ngơi đây. Hoàng đế nghe rồi cũng hãy miễn cưỡng buông tay, lòng dâng lên cảm giác luyến tiếc. Ở bên nàng thật tuyệt, hắn nhất định càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, để nàng tự nguyện giao ra cả trái tim và thể xác, trọn vẹn thuộc về hắn. Có như vậy, bất cứ lúc nào muốn, hắn cũng có thể tùy ý ôm ấp, thương yêu nàng và nhận về những ngọt ngào do nàng đem lại. Còn ở hậu lan cung lúc này, Lan Quý Phi vô cùng tiểu tụy, nàng bị nghén rất sớm, ăn gì vào dù chỉ là một miếng rất nhỏ cũng liền nôn ra. Sau đó, cơ thể rơi vào trạng thái vô lực, rã rời. Trước kia phải ra bên ngoài nhận lấy nhiều ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen ghét có, sợ sệt có, nàng để luôn điểm trang thật kỹ càng. Trông cải quý giá, phục sức lộng lẫy để làm tỏa ra quý khí, xứng đáng với thân phận của mình. Nhưng giờ đây tự nét mình ở Hồng Lan Cung, nàng cũng chỉ làm một búi tóc đơn giản, không phần son, không trang sức, càng để lộ dáng vẻ xanh xao mỏi mệt của mình. Lan Quý Phi nằm trên chiếc giường quen thuộc trải tấm bông mềm mại, chờ tin tức của người vừa đi sai phái, đi hỏi thăm xem Chở Nam Vương gia đã về chưa. Kiên nhẫn chờ đợi hơn nửa ngày trời, tên tiểu thái giám nhận được tin mới nhanh chóng vào bẩm báo. Bẩm nương nương, Vương gia còn chưa có trở về. Chết tiệt, ngày ấy rốt cuộc là đang làm gì? Người có hỏi ai kỹ chưa hả? Dạ, nô tài đã hỏi kỹ người đó. Hắn ta báo lại là ngày ấy không nói khi nào sẽ về. Xin nương nương kiên nhẫn chờ thêm, khi nào có tin sẽ lập tức báo cáo với nương nương. Thôi được rồi, người lui ra đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lan Quý Phi, thị nữ cận thân cũng ra ngoài để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng tâm của nàng thì không thể tĩnh lặng, tràn đầy ấm ức. Tâm lý người mang thai thường rất mùi lòng, nhiều suy nghĩ. Lúc này, nàng cần lắm một bờ vai rộng để dựa vào, thèm được nghe lời quan tâm dỗ dành của người thương và mong được nam nhân của mình chuyển sức mạnh tinh thần để đương đầu với khó khăn trước mắt. Đế vương vô tình, đứa bé này lại không phải của hắn. Nếu sơ sót để lộ ra, bản thân nàng không giữ được tính mạng là chắc chắn, mà có khi còn liên lụy cả gia tộc bị chôn cùng. Là sợ cứ như tảng đá vô hình đè thần hằng lên trái tim nàng. Thời thời khắc khắc đều cảm thấy khó thở. Chuyện này sẽ không giấu được bao nhiêu lâu, người kia bao giờ mới trở lại đây? Mấy ngày trôi qua, lực lượng tình báo Hàn Thừa Vĩ sai đi cũng đã mang tin về. Quả thật đúng như lời của vị đại thúc nọ đã nói, đám ô hợp cướp bóc ngày càng nhiều, hành vi của chúng ngày càng ngông cuồng hơn, cưỡng đoạt con gái nhà lành, bắt phải làm dụng cụ ấm sưởng mỗi ngày cho bọn chúng. Quan chỉ phủ có can thiệp, như dường như có một thế lực nào đó che chở, bọn loạt tạc đó mới ngang nhiên tác quái, mà chi phủ lại sợ trình báo lên sẽ bị khiển trách năng lực yếu kém, có thể bị bãi miễn chức quan nên cố tình giấu nhẹ chuyện này. Thừa Vĩ nghe tin báo này, cái khí chất âm tàn vẫn còn chưa tàn hết trong người hắn lại trỗi dậy. Dám bạo ngược con sơn đại nam của hắn sao? Là thế lực nào cho bọn chúng là gan lớn như vậy? Nếu nói cưa bóc vì đói khổ bởi nạn châu chấu, vậy còn cưỡng ép nữ tử làm điều đội bài thì là gì đây? Hoàng đế ra lệnh mang chiếu thư trống ra, tự tay hạ xuống nét bút hữu lực. Từng chữ hiện ra như dòng bay phượng múa. Nhưng hắn làm gì còn tâm tư để chiêm ngưỡng như đối với bức tranh chữ thư pháp hắn ngẫu hứng viết. Một bụng chỉ có phẫn nộ sôi trào. Hắn muốn xem thử đế vương Yên Trưởng Quốc sẽ trả lời việc này thế nào đây. Chiếu thư nhanh chóng được viết xong, Thừa Vĩ cao tốc cho sứ giả mang đến cho hoàng đế Yên Trưởng Quốc. Đoán chừng cả đi và về mất khoảng 10 ngày đường. Trong thời gian này, hắn sẽ có sự chuẩn bị trường hợp xấu nhất xảy ra, nhất định cũng sẽ không yếu hèn, mặc tình cho bọn họ đạp lên thể diện của nước Đại Nam. Sứ giả vừa đi, Trảng Ngân cũng vừa tới, bóng dáng nàng yểu điệu thưa tha, không cố tình bị hoặc người đối diện, nhưng lại có một sức hút to lớn. Hoàng đế còn chưa thu lại cơn thịnh nộ tràn ra trên gương mặt, bị Trảng Ngân trông thấy, hắn mới cố nặn ra vẻ bình tĩnh, nói với nàng. Nàng đến rồi à? Vâng, mà ngài làm sao vậy? có chuyện gì không thuận lợi phải không? Đúng, là chuyện ở Thiên Sơn. Đội tình báo đưa tin đám ô hợp kia sở trò cướp bóc, không chỉ là bạc mà còn cướp cả xác nữa. Ta đã theo ý kiến của nàng, viết một chiều thư gửi đến hoàng đế của bọn họ. Nếu vẫn không nhận được câu trả lời ổn thỏa, ta không hài gặp nhau ở chiến trường. Ta hỏi thật, xét về binh lực, về sự hùng mạnh, bọn họ so với chúng ta thì thế nào? Thực lực ngang ngửa nhau, cho nên bao nhiêu năm nay luôn ở thế cân bằng. Nếu chuyện lời này có sự ngầm cho phép của hoàng đế Yên Trưởng Quốc, nghĩa là muốn sinh sự cho chúng ta gây hấn trước. Ta hoài nghi bọn họ đã tìm được đồng binh trợ lực phía sau. Nàng nghĩ sao? Ta phỏng đoán còn một khả năng là có một thế lực thứ ba muốn rủ chiêu, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Họ gây hiểm khích cho hai phía, rồi xung đùi ngồi hưởng ích lợi từ mâu thuẫn của hai quốc gia. Ta nghĩ ngài vẫn nên cẩn trọng trong chuyện này, tránh hậu quả đáng tiếc về sau. Một lời của Trả Ngân đánh thức suy nghĩ của Thừa Vĩ. Con nào giận khiến hắn mặc định những việc làm cản rỡ ở Thiên Sơn là quy kế ban đầu của bọn người Yên Trưởng Quốc kia. Giờ ngẫm lại suy luận của nàng, khả năng này cũng là khá lớn. Xem ra buổi thiết chiều ngày mai, hắn cùng bà quan văn võ phải thảo luận thật kỹ vấn đề này, cũng sẽ chọn sẵn người tài, khi có biến sẽ lập tức xuất chinh. Do thế lực dưới trướng của Thừa Vĩ thế nào, năng lực của từng người ra sao, Trả Ngân hoàn toàn không làm rõ. Vì vậy việc điều phối nhân lực cô không muốn tham gia, nên đã trở về Hoàng Liên Cung trước, để Thừa Vĩ có thể yên tĩnh cân nhắc việc dùng người. Về tới Tổng Cung một lúc lâu rồi, cô vẫn còn cảm khái trong lòng vì người nào đó. Người nắm giữ quyền khuynh thiên hạ chưa chắc đã sung sướng. Chàm ba vạn sự việc lớn việc nhỏ đều về tay, bể tâm nào có ké mai. Không biết giờ này hắn đã về nghỉ ngơi chưa? Nghĩ vậy, cô liền dạo một vòng xem thử thế nào. Nhà chồng ngự thư phòng còn sáng đèn, trước cửa Thưởng Phúc Tổng Quản còn nghiêm cẩn đứng đợi. Rõ ràng là hoàng đế vẫn còn bận việc, lại nghĩ bây giờ có thể hắn sẽ đói. Trả Ngân nhanh chóng chạy đến ngự thiện phòng lấy hai quả trứng gà, tự tay làm một phần trứng ốp la xếp ra đĩa mang đến cho Thừa Vĩ. Món này lẽ ra phải ăn kèm với bánh mì, thời này còn chưa có, thôi thì mình cho hắn ăn tạm với cơm vậy. Hoàng đế vẫn còn vùi đầu trong mớ ghi chú tính toán của mình. Cô gái nhỏ bất chợt xuất hiện, trên tay là một đĩa thức ăn làm hắn rất ngạc nhiên. Trước đó hắn đã căn dặn Thưởng Phúc, nếu người ý kiến là Trả Ngân thì lập tức cho vào bất cứ lúc nào. Thế nên cô gái nhỏ mới dễ dàng tiến vào mà không cần đợi bẩm báo. Hai người đối mặt nhìn nhau, nụ cười dịu dàng của Trả Ngân như chiếc lông vũ ngoái vào tim hắn, buồn buồn tê tê. Tinh thần căng thẳng vì một ánh mắt trao veo, một nụ cười không nhiễm toan tính bụi trời này mà trở nên thư thái hơn hẳn. Thừa Vĩ bỏ dở chiếc bút trên tay, đứng lên đón lấy Trả Ngân. Cô gái nhỏ chỉ ra trên đĩa khoe thành quả nho nhỏ của mình. Thừa Vĩ hướng ánh mắt vào đĩa thức ăn, thấy hai hình tròn nằm giữa phần trắng trắng, lại có thêm hạt đen nhỏ li ti sắc trên đó, vô cùng lạ mắt. Món ăn này hắn chưa từng nhìn thấy qua, không biết gọi là gì mới hỏi. Đây là gì? Là trứng ốp la, món này làm rất nhanh, cũng đơn giản nữa, thì chắc là ngài chưa ăn bao giờ. Ta nghĩ có lẽ là ngài sẽ đói, nên tự quyết định đem đến cho ngài, ăn thử một chút nhé. Những vụn đen trên này là gì vậy? Chỉ là hạt tiêu thôi, cứ ăn thử đi, ngài nhất định sẽ thích đấy. Thừa Vĩ dùng thìa múc một miếng, vị béo béo nơi đầu lưỡi quyện cùng vị cay nhẹ rất lạ miệng. Hắn chậm rãi thưởng thức, cảm thấy đây cũng là một món mỹ vị hiếm có trên đời, mới thử hỏi nàng nguyên liệu có gì. Trả Ngân chỉ cười nói là trứng gà, hạt tiêu và ít nước tương thôi. Hắn nghe xong rất hoài nghi, chỉ ba loại nguyên liệu bình dân sao có thể làm ra món có khẩu vị tuyệt hảo như vậy. Nhưng nàng chẳng có lý do gì để nói dối hắn cả, vậy chắc chắn là nhờ kỹ thuật trong lúc chế biến của nàng thôi. Càng ở gần nàng, hắn càng phát hiện nhiều thứ lạ kỳ nàng tạo ra, đơn giản mà rất đặc biệt. Nàng như một chiếc hộp bị khóa kín, tưởng tượng bên trong là báu vật vô giá. Nàng như một chiếc hộp bị khóa kín, tưởng tượng bên trong là báu vật vô giá rồi, nhưng càng mở ra, khám phá thì lại càng phát hiện trong hộp không chỉ vô cùng giá trị mà còn là có một không hai trên đời. Mà nàng bây giờ đang rất gần bên hắn, biết bao giờ mới thực sự là của riêng mình hắn thôi đây. Tâm trạng Thừa Vĩ bây giờ có phần vui sướng và chút ảo não, vui vì nàng quan tâm chăm sóc dù chỉ là đĩa thức ăn giản đơn thế này, ảo não vì nàng vẫn còn chưa thể xem mình là ý chung nhân của nàng. Mà thôi, vẫn còn thời gian để hắn cố gắng, y ra nàng đã chịu tiếp nhận tâm ý của hắn rồi đó thôi. Với khoảng cách mà hai người đang có, nàng đứng yên thì hắn càng phải tích cực và chủ động tiến về phía nàng, và hắn tin tưởng mọi nỗ lực đều sẽ được hồi báo xứng đáng. Rất nhanh, hoàng đế đã ăn xong đĩa trứng ốp la với một ít cơm trắng. Trảng Ngân khuyên hắn về tổng cung nghỉ sớm, mai còn có việc quan trọng phải bàn bạc với đầy đủ quan viên. Hắn khởi đầu sai Thượng Phúc sắp xếp mọi thứ ngăn nắp lại, còn hắn đưa nàng về Hoàng Liên cung trước rồi mới trở về tổng cung của mình. Sau một ngày mệt nhoài căng thẳng, bỗng được mỹ nhân trong lòng cho nếm chút ngọt ngào, Thừa Vĩ tâm bình hòa khí trở lại, ngủ một giấc thật sâu không mộng mị. Sở Mai tỉnh dậy vươn vai, thấy sức sống tràn trề. Buổi tảo chiều, bá quan hai bên đứng nghiêm cẩn nghe đế vương chất vấn vì sao thiên sơn rối loạn lại không có vị quan nào trình báo lên. Sau khi hạ lệnh cách chức tri phủ thiên sơn, Hàn Thừa Vĩ đưa vấn đề cho mọi người cùng thảo luận. Tất cả đều quy kết nguyên nhân là Yên Trưởng Quốc sinh sự, mắng chửi họ máu chó ngợp đầu, đòi đánh trần để lấy lại thể diện nước nhà, không cho phép kẻ nào khi dễ nước Đại Nam. Chỉ có một mình mà Thừa Tướng giữ im lặng như không có liên quan gì đến mình. Mọi người đều đoán chừng Thừa Tướng vẫn còn đau lòng chuyện mất con. Chỉ có Hoàng đế biết lão ta còn ốc hận trong lòng, sao có thể tự nguyện cống hiến gì cho xã tắc. Cái đinh này sớm muộn gì hắn cũng phải giải quyết, tạm thời cứ mặc kệ hắn đi. Thế là Thừa Vĩ quay sang phía các quan viên đang hô hào phải đánh, giọng hào sảng nói: giờ tốt, vậy ai trong các ái khanh tình nguyện ra tiền tuyến trong trường hợp chiến tranh nổ ra, đứng sang một bên cho trẫm biết, chờ xem tình hình cụ thể thế nào, trẫm sẽ sắp xếp sau. Đến lúc này, bầu không khí sụt sụt bỗng an tĩnh trở lại. Bảo quan văn võ người nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hề có ý bước ra có sức cho nước nhà. Chỉ có một vị phó tướng tuổi đời còn trẻ tên Trịnh Tử Kiên đứng ra. Đó là nhân tài đang được Thừa Vĩ nhận định và ra sức bồi dưỡng để nhanh chóng thay thế những tên võ tướng gần hết thời nhưng luôn bày ra dáng vẻ bảo đao chưa cùn, ỷ vào công tràng từ thời tiên đế mà có phần kiêu căng khó kiểm soát. Nếu không phải tạm thời chưa có người đủ năng lực cùng kinh nghiệm đủ để tướng sĩ tin phục, thì hoàng đế đã sớm cho đám bọn họ cao lão hồi hương cả rồi. Nhìn đám lão tướng giả nua, Thừa Vĩ chỉ thấy thê phiền. Vừa nãy còn tô mổ bảo đánh đi, giờ lại chỉ im lặng, chắc là sợ ra trận lại chẳng còn được hưởng vinh hoa phú quý một thời gian dài. Sung sướng trong thanh bình đã quen rồi, làm sao chịu quay lại cực khổ nữa đâu. Hắn cả nghĩ, cả lại tâm với một đám thần tử ích kỷ tư lợi của mình. Thôi như vậy cũng tốt, hắn sẽ có lý do chính đáng đưa Trịnh phó tướng lên làm chủ tướng, có nên dám dị nghị nửa lời. Hắn vừa định mở miệng hạ chỉ, đã trông thấy một tiểu thái giám vào nội điện bẩm báo: Muôn tâu hoàng thượng, có Trấn Nam vương gia cầu kiến. Hoàng thúc đã trở lại rồi sao? Mau truyền. Nam nhân anh tuấn tiêu sái dần xuất hiện trong nội điện. Theo bối phận hắn là thúc thúc của hoàng đế, nên khi hành lễ quân thần chỉ cần khom người một chút là được. Hàn Ngạo Thiên khí chất phiêu dật, nhẹ khom lưng, tay trao lại trước mặt theo kiểu một bên mở ra, một bên co thành nắm đấm. Khấu kiến đế vương. Thần đã trở lại. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thúc bình thân, trẫm đang bàn bạc về chính sự quan trọng. Hoàng thúc vắng mặt thời gian qua, vậy có nghe nói gì về tình hình hỗn loạn ở Thiên Sơn hiện nay không? Hồi hoàng thượng, thần có biết về chuyện này nên mời cấp tốc rục ngựa trở về để chia sẻ nỗi lo của hoàng thượng. Tốt, vậy ý của hoàng thúc thế nào? Có cảm thấy chuyện này khả nghi gì hay không? Thần nghĩ bọn họ khinh người quá đáng, cho là ngay tiếng gió Đại Nam ta từng có dịch bệnh người chết rất nhiều, cho rằng nơi ta còn đang suy yếu. Phía bọn họ thì mùa màng bị phá hoại, dân chúng đói khổ, sẽ càng có tinh thần cướp bóc. Tỷ chắc hoàng đế Yên Trưởng Quốc muốn dùng cuộc chiến này làm cơ hội để mở rộng lãnh thổ, thật là không coi chúng ta ra gì mà. Trận chiến này phải đánh để đám bọn họ sáng mắt nhận ra chúng ta là hổ chứ không phải là mèo. Trận chiến này phải đánh

Tên thị vệ thấy nữ nhân bên dưới thân mình dường như đã động tình thì tâm hổ hởi vô cùng, bắt đầu cuộc chơi hoan ái đầy mỹ vị của mình. Nhưng khi cái miệng tên thị vệ vừa định hạ xuống, cơ thể hắn đang dần áp lên người Trả Ngân, thì nàng bỗng dừng hát hơi, nước mũi văng hết vào mặt hắn. Hắn phải buông ra lau vội vết bẩn trên mặt, rồi chồm người tới, chuẩn bị tiếp tục chuyện tốt còn đang dang dở. Lại nhíu mày buồn bực vì nàng ta vẫn còn tiếp tục hát hơi mấy cái hiền. Nước mắt nước mũi cũng chảy ra trông khó coi chết đi được, liền gầm nhẹ. Người bị gì vậy hả? Hạ thần của hắn lúc này đang gào thét nhức nhối muốn được xông ra, đành bỏ đi ánh mắt dán vào gương mặt còn đang đẫm nước của nữ tử. Muốn mặc kệ nàng ta bị gì, cứ lo cho mình sướng thần trước đã. Lại nghe nàng hét to, người cút ra cho ta, ta bị dị ứng phấn hoa. Dị ứng gì gì của ngươi, ta mặc kệ, biết điều thì ngoan ngoãn cùng ta, ta cho ngươi sướng như được lên mây. Nếu không thì đừng trách ta dùng vũ lực với nữ nhân chân yếu tay mềm. Người biến đi, hoàng thượng ơi. Hà hà, nữ nhân nào cũng mộng tưởng là người của hoàng đế cả. Người bây giờ đang mơ cho thỏa lòng đúng không? Vậy được, ta sẽ là hoàng thượng trong mắt của ngươi. Lời đại nghịch bất đạo như vậy là một tên thị vệ bình thường sẽ chẳng bao giờ dám thô ra. Không khéo bị chủ gì cửu tộc cũng không biết chừng. Chỉ là hắn bây giờ bị mị dược che mở lý trí, làm gì còn khả năng phân biệt câu nào nên, câu nào không. Đôi tay hắn mạnh mẽ kéo Trả Ngân trở lại, muốn mở tiếp chiếc váy áo. Áo trong cùng chiếc áo yếm vẫn còn trên người nàng, làm cần chờ hắn hành sự. Tay của tên thị vệ vẫn còn chưa có chạm, đã nghe tiếng động rất lớn ở ngoài cửa. Nam nhân khí chất âm tàn như ma quỷ, một cước đảo gãy cửa, tiến vào lôi cổ hắn ra. Tên thị vệ này chưa có nhìn ra được là ai, chỉ nghĩ đến chuyện vui của mình bị người ta phá hoại, liền chửi ầm lên. Người là tên khốn khiếp nào, nhảy vào làm hỏng việc của ông? Hai người cũng muốn tận hưởng nàng ta cho đã đúng không? Vậy được, ta cũng không ngại chia sẻ cho người việc vui thế này. Nhưng mà chuyện gì cũng phải có thứ tự. Ta tìm được nàng ta trước, cho nên ta trước rồi mới đến ngươi. Ngươi đứng qua một bên chờ đi. To gan, dám nói chuyện thô tục như vậy hả? Chuyện dừng chiếu mà còn phải thủ lễ, ngươi không thích thì tránh ra, ta không chịu đựng được nữa rồi này. Thừa Vĩ lửa lòng bùng cháy cực điểm từ lúc nghe được tiếng gọi yếu ớt của Trả Ngân. Và tới nơi đã thấy một tên nam nhân thấp kém đang muốn sỗ sàng với nàng thì tâm đã như nhập ma rồi. Giờ còn nghe được những từ ngữ thấp kém muốn nhục mạ người con gái của lòng mình thì sao còn có thể không phát ra cơn bạo nộ rung trời. Hắn đưa bàn tay vẫn hết 10 phần khí lực trường thẳng vào ngực tên thị vệ, khiến hắn bay xa cả mấy 10 tấc. Lúc tên thị vệ chạm đất, miệng hắn cũng phun ra một ngụm máu, cơn đau lan tràn khắp ngực và tim, đau đớn vô cùng tận. Mà lúc này, người con gái nằm trên giường đã cách xa tên nam nhân trên người có vương chút phấn hoa, để đã không còn bị hát hơi vì dị ứng nữa. Thể trạng của Trả Ngân đối với phấn hoa chỉ là một biểu hiện dị ứng nhẹ. Chỉ cần cách xa nguồn gây dị ứng thì sẽ không còn bị nghẹt mũi, hát hơi và chảy nước mắt nước mũi liên tục. Vậy nên hiện tại, triệu chứng dị ứng rời đi là sự lực của mị dược lại kéo tới mạnh mẽ. Cô gái nhỏ trước đó trong lúc khó chịu ra dị ứng, giả sức kéo được tấm chăn vào cuộn mình vào bên trong, giờ bắt đầu vặn vẹo thân thể. Cụ mày có chiếc chăn bao phủ nên không đến nỗi bày ra tư thế khêu gợi đến xấu hổ. Miệng cô lúc này thì thảo rên rỉ, ta nóng, ta ngừa ngáy quá, hoàng thượng ơi. Trả Ngân chỉ gọi trong vô thức, đâu có biết người mình nhắc đến đã có mặt từ bao giờ. Không ăn qua thịt heo cũng nhìn qua heo chạy. Thừa Vĩ đương nhiên biết cảm giác ngứa nóng này là biểu hiện của chuyện gì, quay đầu bắn tia sát khí cửa mạnh hướng vào tên thị vệ còn lăn cảng ra đất. Giỏi, giỏi cho một tên có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Người con gái mà hắn yêu cũng dám can đảm hạ mị dược để cướp đoạt nàng. Lúc hắn ta tự có chủ ý thôi tha, người con gái mà hắn yêu cũng dám can đảm hạ mị dược để cướp đoạt nàng. Là hắn ta tự có chủ ý thôi tha hay có ai đó sai khiến? Nhưng lúc này tiếng rên la của Trả Ngân đã khiến lòng hắn đau nhói. Trước tiên hạ lệnh mang tên thị vệ nhốt lại, cực hình sẽ chờ đợi tên điều nô chó má này. Còn hắn phóng thẳng đến bên giường ôm vội nàng vào lòng, trái tim hoang mang đau nhói mới dần dần bình ổn. Cảm nhận được mùi long diên hương quen thuộc từ đế phương, tâm phòng bị của Trả Ngân đã sút cạn. Cộng thêm sự lực chi phối khiến nàng lập tức muốn ôm ấp nam nhân này vào lòng. Đôi tay nàng du ngoạn từ khuôn mặt thửa vĩ, cảm giác nhãn mình chuyển qua ra tay nàng thật dễ chịu. Lại dọc theo chiếc cổ cao tinh mỹ, dần hồi trượt xuống cơ ngực san chắc và bụng. Dù còn lớp y phục che chắn, nhưng vẫn có thể hình dung được cơ sáu múi vô cùng hoàn mỹ của hắn vì được tập luyện rất tốt. Được cô gái nhỏ âu yếm vui vẻ, tâm trí của thừa vĩ cũng dần rơi vào mê loạn. Với người mình thật ra yêu thương, lại bày ra tư thế dụ hoặc thế này, có nam nhân nào còn giữ được tỉnh táo nữa? Hắn bắt đầu hòa nhịp cùng với Trả Ngân, hai trên lưỡi uốn éo dây dưa, lưỡi hắn tràn vào từng góc trong miệng nàng. Cảm giác ngọt ngào từ nàng chuyển sang còn say lòng người hơn so với tất cả rượu ngon quý hiếm trên đời. Hắn cứ thế cản quét thở sâu, và nữ nhân trước mặt này cũng vô cùng phối hợp. Hắn cảm thấy hạ thân mình đang dần dần thức tỉnh, biết được dục vọng của mình đã trỗi dậy rồi. Bàn tay hắn đưa tới chiếc eo mảnh khảnh của nàng, sắp sửa mở ra chiếc váy còn vương víu trên người nàng, lại bị nàng bất ngờ bổ nhào tới. Hắn vì không phòng bị nên mất thăng bằng, liền ngả người ra phía sau, lưng tiếp xúc với chiếc giường êm ái, còn nàng thì chiếm giữ thế thượng phong. Xem ra bị dược nàng trúng phải, có dược tính rất mạnh mới khiến nàng mất kiểm soát, trở thành người phóng túng như lúc này. Nếu khi nãy hắn không tới kịp, có phải là nàng đã thuộc về tên chết bẩm khác rồi phải không? Nghĩ tới đây, thậm chí hắn trở nên điên cuồng, muốn lập tức phanh thây xẻ thịt tên thị vệ khốn kiếp. Trả Ngân bị mị dược chi phối, chỉ là theo bản năng hồn hít ôm ốc, kéo áo nam nhân phía dưới ra. Chứ cô thật sự chưa có trải qua lần đầu tiên, làm sao biết phải làm những gì. Miệng cô vừa hôn, bàn tay vừa sửa soạn trên người nam tử, khiến hắn khao khát ngày càng nhiều hơn. Hắn đưa hai tay vòng qua phía sau cổ Trả Ngân, kéo dây áo yếm ra. Một màn xuân sắc thơ thoáng dần lộ ra trước mặt thừa vĩ. Hai khối tròn tròn no đủ như là muối chảo mò mũi, chấm nhỏ như hoa đào nổi bật trên vùng đồi núi tuyết trắng, đẹp không sao tả xiết. Hắn vùi đầu vào khe rãnh như muốn hứng lấy giọt sương thơm lành, mà thực chất là giọt mồ hôi túa ra từ cơ thể nóng bức của nàng. Ngày nàng vừa khóc vừa than, nóng quá, ngứa quá. Tiếng khóc của nàng chẳng khác gì con mèo nhỏ meo meo vì quá đói bụng, khiến hắn chỉ muốn ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về thật tốt. Thừa vĩ dừng lại nụ hôn nơi núi đổi chập trùng, ngắm kỹ gương mặt Trả Ngân một lần nữa, thấy khuôn mặt phương sầu khổ, đôi mày liễu trao lại, da đỏ bừng, khóc rất thương tâm. Hình ảnh này đập mạnh vào thị giác của hắn, thức tỉnh hắn, khiến hắn bỗng dưng sinh ra cảm giác băn khoăn. Nàng là vì mị dược mới rơi vào mê loạn và muốn cùng hắn cả nước thân mật một phen. Nhưng lỡ như tỉnh táo lại rồi, nàng nghĩ hắn là kẻ lợi dụng người gặp nạn mà chiếm lấy tiện nghi, làm cho tiểu nhân bị ổi rồi khinh thường ghét bỏ hắn thì sao? Khó khăn lắm, hắn mới gây dựng được lòng tin đối với nàng. Người, hắn sớm muộn gì cũng sẽ chinh phục được. Tâm nàng, hắn cũng nhất định biến tất cả thuộc về mình. Vậy thì sao có thể vội vàng ngay lúc này mà hủy đi tất cả công sức từ trước tới giờ? Bản tính Trả Ngân mạnh mẽ trước giờ hắn đã biết rõ, chỉ sợ mối hận đã khắc vào tim thì nhất định không thể xóa mờ. Không được, hắn không thể cùng nàng đi đến bước cuối của nam và nữ ngay thời khắc này được. Nhưng mà nàng vẫn đang ôm chặt lấy hắn, vẫn còn uốn éo khó nhịn, cho là phải mất một lúc lâu dược lực mới tan hết. Vậy hắn phải làm sao cho thỏa đáng? Thừa vĩ vùi hết tâm trí của mình vào tính toán, lại thấy Trả Ngân kể sát gương mặt vào, chuẩn bị một nụ hôn triển miên đầy kích tình. Nếu hắn đo lấy chiếc hôn đồng này, nhất định sẽ xa lầy vào không thể thoát ra được. Trong lúc cấp bách, hắn phần lực vừa đủ đánh vào ót của nữ tử bên trên, khiến nàng bất tỉnh, đổ sập lên người hắn. Hắn kể tai nàng thầm thì, dù biết nàng không thể nghe, thô lên, thật xin lỗi, rồi bế bổng nàng dậy, chỉnh sửa lại y phục chỉnh tề cho nàng xong, lập tức gọi thái y đến. Thái y bị Thượng Phúc tổng quản gọi đi gấp gáp, trong lòng đầy sợ hãi, không biết trong hậu cung đã xảy ra chuyện tài đình gì. Chỉ một đường bước chân thật nhanh đến nơi mà hoàng đế triệu kiến, thân giả mệt mỏi thở dốc, lão cũng không dám xử lại, sợ chậm chạp khiến đế vương không hài lòng thì mình sẽ chuốc lấy khổ. Lúc này thì nữ cận thân của Lan Quý Phi cảm thấy thời gian đã thích hợp, mới đi tìm một vị phi tử, vở như Lan Quý Phi muốn mời đến sủng trà nói chuyện tỉ muội tình thâm, đưa nàng ta cùng đi bát gian. Nơi cần đến còn chưa đến, đã trông thấy vị thái y cùng thượng phúc tổng quản hớt hờ hớt hải, cũng ngào hướng bên này mà đi. Không biết sự xuất hiện của thái y có ý nghĩa gì, nhưng nếu thượng phúc tổng quản đi đến đây, thì nhất định chuyện rất nhanh sẽ tới tai hoàng thượng. Quá tốt rồi, mình cũng nên đến đó xem tròn vở kịch vui rồi, có nhanh chóng quay về báo lại tỉ mỉ cho quý phi mới được. Thị nữ cùng chân tải nhân cử thể bơi tiếp, lại nhìn thấy phía trước một gian phòng có hai người lính canh. Cửa mở ra cho thượng phúc tổng quản và thái y bước vào rồi lập tức đóng chặt, ai cũng không được tới gần. Thị nữ ảo não không biết phải làm gì lúc này, nghe ngóng cũng không được, còn trở về thì biết báo cáo gì với nương nương đây. Nhưng cũng không để thị nữ có thời gian phân vân đi hay ở lại, lính canh đã đuổi hai nàng ta đi chỗ khác. Trần Tài Nhân thấy vậy, có một ngàn thắc mắc, cũng không thể làm gì hơn là phải rời đi. Lão dâng lên hoài nghi, lẽ nào hoàng thượng có bệnh là khó nói, nên mới tới gian phòng nơi vắng vẻ này để bí mật chữa trị. Hôm nay mình vô tình biết được chuyện này, liệu có bị giết người diệt khẩu hay không? Nỗi sợ hãi khiến hẳn xe run, quay sang bằng cái nhìn căm hận lên ả thị nữ bên cạnh. Nếu không phải ả kéo mình đi hướng này, sao mình lại xui xẻo đưa đầu vào thanh đao của hoàng đế? Thế nên, mà kể lời triệu kiến trước đó của Lan Quý Phi, Trân Tải Nhân chạy thật nhanh về tổng cung của mình co cụm một góc với lo âu chất chồng. Chết đến hơi rồi, còn sợ đắc tội Quý Phi làm gì nữa chứ? Còn ở bên trong sát phòng có Trả Ngân, hoàng đế đang lệnh cho thái y bắt mạch cho nàng. Lão thái y đi đến bên giường, không dám nhìn vào dung nhan hoa lệ của nữ tử, lấy ra một chiếc khăn đặt lên cổ tay nàng, chăm chú nghe mạch tượng. Mãi một lúc sau, lão mới đứng lên, bước vài bước, rồi phủ phục dưới chân thiên tử bẩm báo. Muốn tâu hoàng thượng, nàng có triệu chứng dị ứng phấn hoa nhẹ thôi, là loại nào lão thần còn chưa xác định, nhưng không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, lão thần kiểm tra phát hiện trong người nàng còn có một lượng mị dược rất lớn, nếu tỉnh lại sẽ lập tức phát tác ngay. Người có giải dược không? Dạ bẩm không có hạ, giải dược chỉ có thể là nam nhân, hoặc nàng ấy phải tự mình chịu đựng khoảng gần 3 canh giờ, dược tính sẽ dần mất hết. Nhưng mà việc chịu đựng thực sự rất khó, cảm giác như kiến bò, như sâu đủ khoét, nữ tử yếu đuối sẽ không thể nào chịu nổi đâu, thưa hoàng thượng. Người nói tỉnh lại sẽ phát tác mị dược đúng không? Vâng, nếu vậy kê cho chấm một liều thuốc mê dược tính tốt, nhưng không được gây hại cho sức khỏe của nàng, nhanh chóng mang tới đây. Lão thần tuân mệnh. Bên này thừa vĩ tận lực canh giữ người con gái trong lòng mình, bên kia lão thái y cấp tốc phia ra các loại vị thảo dược, sai người nấu và mang đến cho đế phương. Thừa vĩ bưng chén thuốc lên thổi cho nguội, xong lại không biết làm cách nào đút cho nàng uống, vì nàng vẫn còn bất tỉnh. Chần chừ một hồi, hắn cầm chén thuốc lên hốc một ngụm to, bắt đầu dẫn thuốc từ miệng hắn sang miệng nàng, hết ngụm này tới ngụm khác cho đến khi hết sạch chén thuốc. Ở ngụm cuối cùng, hắn thử sự luyến tiếc chiếc môi xinh của nàng, cứ thế giữ nguyên hành động luồn lách khuấy đảo trong khoang miệng. Thuốc sơ đắng, nhưng dư vị lúc này hắn nếm được lại vô cùng thơm ngọt như mở đường. Khảo khát được hòa quyện giảng co của lý trí, nhưng lập trường đã rõ ràng ngay từ thời khắc hắn dừng lại, không tiến thêm một bước hoàn thành màn phu thê chi thử kia, thì đã biết mình chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân tỉnh táo để không tạo ra nuối tiếc về sau. Vì vậy, thừa vĩ kết thúc nụ hôn nồng, kéo chiếc chăn đắp thật cẩn thận cho cô gái nhỏ, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, ngắm nghía gương mặt sáng trong, thánh thiện, dịu ngoan của nàng mãi không thôi. Có lẽ do dị ứng khiến cơ thể Trả Ngân mỏi mệt hơn đôi chút, lại uống thêm thuốc mê do thừa vĩ đưa cho, nên thông thường khoảng 3 canh giờ dược tính tàn hết thì người ta sẽ tỉnh lại. Nhưng cô gái nhỏ lại mê man thêm nửa canh giờ. Lúc này, đế vương đứng nằm gần người yêu thương, cảm giác yên bình khiến hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc Trả Ngân tỉnh dậy thì đã thấy nam nhân quyền uy bậc nhất đại nam nằm ngay bên cạnh mình. Trải qua một đêm mơ hồ trong sương ảo, Trả Ngân bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Cô nhớ ra mình đang đi ngang qua hòn Giả Sơn, liền có một bàn tay bị chặt miệng của cô, rồi thì tất cả ký ức bắt đầu trở nên nhỏ vụn. Cô còn nhớ mình đã hát hơi thật nhiều, nhớ nước mắt đôi mũi chảy ròng ròng, nhớ mình đã đuổi tên nam nhân có mùi mồ hôi khó ngửi